Luân hồi đan đế, chương 239, Kê Minh Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao tới mức này Mạc Hà Xuyên đau tim vạn phần, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể không biết làm sao than thở. Hơn nữa, hắn tựa hồ đã có thể dự cảm đến tương lai cô Xạ Sơn, sợ rằng khó mà an bình. Nhất là Lăng Vân cùng Mao Thừa Chí, cái này hai vị yêu nghiệt hơn phân nửa muốn long tranh hổ đấu. Người trưởng môn này tựa hồ rất kiêng kỵ vị kia Mao sư huynh. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Mạc Hà Xuyên nói, không biết ngươi có thể còn nhớ ta trước nói, dù là nhìn tổng quát toàn bộ cô Xạ Sơn lịch sử, như xuất sắc như ngươi vậy đệ tử ta cũng chỉ gặp qua hai ví dụ. Mao Thừa Chí cũng là cô Xạ Sơn đại đệ tử, chính là ta nói ngoài ra một ví dụ, hắn cùng ngươi như nhau, là tuyệt đối yêu nghiệt quái vật. Hắn ý không thể nghi ngờ đã rất rõ ràng, nếu Lăng Vân có thể để cho hắn nhức đầu, Mao Thừa Chí tự nhiên cũng để cho hắn bó tay. Nhưng mà Lăng Vân chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nơi nào sẽ thật cầm cái này Mao Thừa Chí để ở trong lòng. Trưởng môn, tiếp theo ta muốn ở nơi này cô Xạ động nội tu, phải ta Đông Châu võ viện mọi người, làm phiền ngươi an bài một tí. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, cái này cô Xạ Sơn, tu hành tư nguyên xác thực không phải Đại Tĩnh Vương Triều có thể so sánh. Có cái này cùng điều kiện, vừa vặn có thể tăng lên Đông Châu võ viện mọi người thực lực. Mạc Hà Xuyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn đang lo lắng, đi qua như thế nhiều chuyện, Lăng Vân sẽ đối với cô Xạ Sơn sinh lòng ý kiến, không lưu ở cô Xạ Sơn. Bây giờ nhìn lại, là hắn quá lo lắng, nhưng theo tới chính là nhức đầu. Lăng Vân, Mao Thừa Chí dẫu sao là sư huynh, ngươi lại bắt hắn mặt mũi, đến lúc đó gặp phải hắn, ngươi liền thích hợp nói lời xin lỗi, cho hắn một cái dưới bậc thang. Không chờ Mạc Hà Xuyên nói xong, Lăng Vân liền mặt không cảm giác cắt đứt. Trưởng môn, ta muốn bế quan tu hành, ngươi đi thong thả không đưa. Mạc Hà Xuyên lời nói không khỏi hơi chậm lại, mà Lăng Vân đã không nhìn hắn nữa, chuyển mắt nghiên cứu cái này cô Xạ động trên vách tường khắc phù tới. Mạc Hà Xuyên đành phải rời đi, không chỉ có như vậy, hắn còn không thể không an bài xong Đông Châu võ viện mọi người. Xem ra sau này có được nhức đầu, Mạc Hà Xuyên xoa xoa ấn đường, thiên tài yêu nghiệt mang tới chỗ tốt lộ ra thấy rõ, có thể là môn phái tranh thủ lợi ích to lớn. Nhưng giống nhau thiên tài yêu nghiệt cũng bướng bỉnh bất tuần. Quảng cáo, trước kia một cái Mao Thừa Chí hắn liền nháo tim, hiện tại nhiều một Lăng Vân, hắn cuộc sống tương lai, ắt phải khó khăn dị an xanh. Bất quá, vì 3 tháng sau Đông Thổ Hoang Cổ Tháp chuyến đi, lại gặp nhiều chắc chờ ta cũng phải nhịn trước. Mạc Hà Xuyên nội tâm rất nhanh kiên quyết định, Hoang Cổ Tháp là viễn cổ còn sót lại, do Hoang Cổ Đại Lục các thế lực lớn chung nhau chấp trường. Bên trong tháp tài nguyên phong phú, tích chứa tất cả loại cơ duyên. Là tranh đoạt tài nguyên, các thế lực lớn ở thời đại viễn cổ, liền ký kết hoang cổ khế ước, ước định mỗi 5 năm, tiến hành một lần hoang cổ thi đấu, do thi đấu thành tích lần nữa phân phối lợi ích. Chính vì nguyên nhân này, Mạc Hà Xuyên đối với Lăng Vân mới sẽ như vậy coi trọng. Có Lăng Vân như thế cái yêu nghiệt hơn nữa vốn là Mao Thừa Chí, đây không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, tất có thể là cô Xạ Sơn, ở hoang cổ thi đấu bên trong, lấy được một cái trước đó chưa từng có thành tích. Cùng lúc đó, Lăng Vân đã đắm chìm trong cô Xạ động khắc phù trên. Bắc Minh kiếm pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối với khắc phù hiểu quả nhiên bất phàm, chỉ là trong khoảng khắc hắn đã phá giải ra khắc này phù ở giữa kiếm pháp tên. Kiếm pháp này tên là Bắc Minh kiếm pháp, chính là tới từ kiếm mộ. Bắc Minh kiếm pháp tổng cộng có 15 thức, trước mắt cái hang núi này tích chứa chính là thức thứ nhất. Cái khác cô Xạ động, mỗi cây hang núi cũng ẩn chứa nhất thức kiếm pháp, cần Lăng Vân từ từ đi lĩnh ngộ. Càng lĩnh ngộ, Lăng Vân thì càng cơn sóng trong lòng phập phồng. Cái này Bắc Minh kiếm pháp không hổ là kiếm mộ kiếm pháp, tuyệt đối thần cấp kiếm pháp. Lăng Vân có mệnh hồn thiên kiếm, nhưng vừa vặn thiếu thiên kiếm pháp. Cái này Bắc Minh kiếm pháp đối với hắn mà nói, không khác nào kịp thời vũ. Những ngày kế tiếp, Lăng Vân ở nơi này cô Xạ động bên trong, không ngừng lĩnh ngộ Bắc Minh kiếm pháp. 7 ngày sau, Lăng Vân dừng lại tu hành, đáng tiếc, hắn trong mắt thoáng qua lo một cái tiếc nuối. Đi qua 7 ngày tu hành, hắn rốt cuộc đem cái này cô Xạ động Bắc Minh kiếm pháp hết thảy lĩnh ngộ. Đáng tiếc cái này cô Xạ động Bắc Minh kiếm pháp không hề toàn, chỉ có trước 9 thức. Trước đây 9 thức theo thứ tự là Bắc Minh hữu ngư, đại ngư xuất thủy, côn du đại hải, hóa điểu vi bằng, triển xí nộ phi, thủy thiên chi vân, tỷ vu nam minh, thủy kích tam thiên hòa, phù diêu cửu vạn. Nhưng loại tiếc nuối này cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Hắn cũng không phải là lòng tham chưa đủ người, như vậy tuyệt thế kiếm pháp có thể được 9 thức đã đáng quý. Tiếp theo, Lăng Vân ánh mắt băng hàn, cô Xạ Sơn chuyện tạm thời chấm dứt ở đây. Đông Châu Võ Viện tất cả mọi người đã nhập môn, lại có Tô Vãn Ngư che chở, hắn đã mất cần quá mức lo lắng. Như vậy, có chút thù oán, cũng là thời điểm đi kết. Lăng gia, đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân hôm nay, nhất ghét cay ghét đắng kẻ địch. Từ Lăng Hải đến Lăng Uyên, rồi đến Huyền Thưởng Lệnh và Huyền Vũ Bí Cảnh vậy cái địa sát phù, hắn cùng Lăng gia cừu hận, đã là không chết không thôi. Huống chi, muốn biết rõ phụ mẫu gặp gỡ Bách Hại chân tướng, giống vậy lượn quanh không ra Lăng gia. Ngoại trừ, còn có Đại Tĩnh Hoàng thất trưởng lão Trần Câu, cũng có thể giải quyết chung. Ban đầu tham dự vây người giết hắn, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lăng Vân làm việc chưa bao giờ rông dài. Cùng ngày hắn cùng Tô Vãn Ngư các người giao phó một phen, liền dự định trực tiếp lên đường. Lăng Vân, nếu ngươi phải về Đại Tĩnh, vừa vặn ta đây có Trương Kê Minh thành luyện hội giao lưu đan sư thiệp mời, nghe nói ngươi hay là luyện đan sư, nếu như có hứng thú, có thể thuận đường đi tham gia hả? Ở Lăng Vân cùng Mạc Hà Xuyên cáo từ lúc đó, Mạc Hà Xuyên cho Lăng Vân một tấm mạ vàng thiệp mời. Luyện hội giao lưu đan sư, Lăng Vân thật không việc gì cảm thấy hứng thú. Hắn bực nào nhân vật đường đường đan đế kia có hứng thú đi vào cái này hạ giới luyện đan sư trao đổi. Đang dự định cự tuyệt lúc đó, hắn nhận được đến từ Hắc Dạ Lâu đưa tin phù. Cái này làm cho Lăng Vân có chút bất ngờ. Đưa tin phù đến từ Dạ Quỷ Miêu, người sau lại điều tra ra thần bí kia bà lão một ít tin tức. Quảng cáo, thần bí bà lão cũng là ban đầu dùng địa sát phù đánh giết hắn một trong ba người. Kê Minh Thành, Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén. Căn cứ Dạ Quỷ Miêu điều tra thần bí bà lão xuất hiện ở Kê Minh Thành. Mà Kê Minh Thành gần đây nhất sự kiện lớn chính là sắp cử hành luyện hội giao lưu đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan sư là cái này thế gian tôn quý nhất đoàn thể một trong. Có luyện đan sư hội tụ địa phương nhất định có vô số võ giả đổ xô vào. Dạ Quỷ Miêu suy đoán thần bí kia bà lão rất có thể sẽ đi tham gia gà gáy luyện hội giao lưu đan sư. Ngoài ra, Dạ Quỷ Miêu cũng nói chút Hắc Dạ Lâu tình huống phát triển. Hắc Dạ Lâu hôm nay vòi, đã ở Đại Tĩnh Vương Triều mở ra, lại đang từ từ hướng Đại Tĩnh Vương Triều ra phát triển. Ngoài ra Dạ Quỷ Miêu còn sách ra câu, Dạ Bạch Hồ ở 2 tháng trước liền rời đi, nói là về nhà, đến nay không có tin tức. Đối với lần này Lăng Vân không quá mức để ý, thật đúng là đúng dịp. Lăng Vân trên mặt hiện lên nụ cười, Mạc Hà Xuyên trong tay luyện hội giao lưu đan sư thiệp mời chính là tới từ Kê Minh Thành. Được, lúc này hắn liền đón nhận Mạc Hà Xuyên ý tốt, Tây Hoang Trung ương có một bên trong biển tên là Thiên Kê Hải, trong biển có một đảo tên là Kê Minh Đảo ở Tây Hoang tiếng tăm lừng lẫy thuộc về một nơi trung lập thế lực buôn bán mua bán vô cùng là sầm uất. Gần đây, trên đảo nhất thành trì lớn Kê Minh Thành, dị thường náo nhiệt. Xây bởi vì có trận luyện hội giao lưu đan sư, sắp ở Kê Minh Đại Điện cử hành. Kê Minh Đại Điện bên ngoài, một hắc y thiếu niên đi tới chính là Lăng Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.